Mặc dù Vân Phi rất sợ chọc vào đối phương, thế nhưng hắn cũng rất nói nghĩa khí. Lúc này hắn vội vàng đi tới, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tình hình của Nhiếp Vân đang thế nào. Ngồi xuống uống với ta một chén, như vậy chẳng phải sẽ biết hay sao? Nhiếp Vân cũng không giải thích, cũng rót ra một chén rượu cho hắn. Vân Phi do dự một chút, thấy ánh mắt của đối phương trầm ổn, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống uống rượu. Ngươi thực sự không bị làm sao? Trong lúc hai người uống rượu với nhau, thời gian 15 hô hấp đã qua. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương cũng không có thay đổi, khỏe mạnh vô cùng, Bích Giao công chủ dùng sức lắc đầu, không thể tin tưởng được. Điều này không có khả năng. Xem chiêu, thân thể khẽ nhoáng một cái, lần nữa đi tới trước mặt Nhiếp Vân, bàn tay chộp một chảo, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Phanh, trường kiếm vừa mới xuất hiện, không gian chung quanh đã lập tức bị vỡ tan thành. Tạo thành từng khe nứt đen nhánh. Thần binh chúa tể, khó trách thần quân chúa tể không có ở nơi này thì Vô Lượng cung cũng có thể sừng sững không ngã, lại khiến cho rất nhiều cường giả dừng chân. Hóa ra lá bài tẩy chân chính lại ở chỗ này. Hóa ra thần quân chúa tể lại đưa cho Bích Giao công chủ một món thần binh chúa tể. Cách chương.